Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3752. Cái thế hung uy, tiên đình, cất bước ở trong năm tháng sông dài một tôn lại một tôn cổ xưa tồn tại. Dồn dập mở con ngươi, những người này đều quá khủng bố, tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa, một cái so với một cái mạnh mẽ. Đều là cổ xưa trong năm tháng uy chấn chư thiên biển sao tồn tại. Nhưng là lão đại ca lấy ra bảo vật, gây nên những này cổ xưa tồn tại ánh mắt. Đối với tiên đình bọn họ đều quá giải. Đã từng kém chút thống ngự toàn bộ chư thiên biển sao. Năm đó tiên đình phong mang quá thịnh, có thể các đại siêu cấp quần tộc cũng không dám trêu chọc. Nhưng là thiên đình cuối cùng đổ nát, vẫn là ở huyền hoàng đại thế giới đổ nát. Cứ việc thiên đình đổ nát, nhưng là lưu lại dư uy vẫn còn. Hiện tại này nguyên thủy chung xuất hiện, gây nên những này cổ xưa cường giả ánh mắt đều có chút lạnh. Cũng không nghĩ tới người này trưởng quản nguyên thủy chung, lẽ nào hắn kéo dài thiên đình đạo thống không thành? Hàn Nguyên giáo chủ lại bị xé xác, người này mạnh như thế nào? Hắn còn nắm giữ nguyên thủy chung, vừa nãy thần thiên bám một quyền, dĩ nhiên không có đem đánh nổ. Hắn nắm giữ nghịch thiên bí thuật, gây dựng lại thân thể. Hiện nay lấy Hàn Nguyên giáo chủ tinh huyết là thuốc bổ, càng đánh càng mạnh. Chuyện này bạo phát động tĩnh quá khủng bố, gây nên những này cổ xưa tồn tại ánh mắt. Nếu là không chém xuống người này, tương lai định là họa lớn. Lấy sức chiến đấu của hắn, các đại siêu cấp quần tộc hội phi thường kiêng kỵ. Liền giống như hiện tại cổ tiên vương, năm đó chưa từng tuyệt diệt nàng sinh cơ. Hiện tại nàng quay đầu trở lại, xúc động năm tháng sông dài nơi sâu xa tình hình rối loạn, đếm không hết cường giả đều đi theo chôn cùng. Tiên môn nhuộm máu, lộ ra hào quang óng ánh, đều soi sáng huyền hoàng đại thế giới óng ánh một mảnh. Thậm chí có một ít mơ hồ trùm sáng, có thể nói phi tiên mười ánh sáng, đều phóng đến cửu tuyệt thiên, gây nên khủng bố động đất. Một ngày này bọn họ nhìn thấy liên miên cổ xưa bá chủ đang áp sát huyền hoàng đại thế giới. Tại sao lại như vậy? Sắp trở trời rồi sao? Đây chính là chư thiên biển sao đi? Đây chính là bọn họ sao? Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Một khi những người này đến thời điểm ai có thể đỡ được bọn họ? Những người này đến huyền hoàng đại thế giới, đến cùng là vì cái gì? Ta cảm giác thiên đình muốn đến đại mốc, đứng mũi chịu sào. Cửu tuyệt thiên long người bàng hoàng, thế trận này làm bọn họ đều sợ hãi. So với dị vực hung uy khủng bố một đoạn, rất khó đi tưởng tượng những người này mạnh như thế nào. Bọn họ đi tới nơi này đến cùng có bí mật gì? Ầm ầm ầm, tiên môn nơi này đứng một người, khí sông tận sao trời, nguyên thủy chung ở nương theo lão đại ca vận chuyển. Cái này chuông lớn vang lên thời khắc, chỗ bắn ra vô biên sóng âm, để thần thiên bá thân thể đều ở nhỏ bé rung động. Mỗi một tầng sức mạnh đều xúc động năm tháng sông dài cộng hưởng. Trạng thái mạnh nhất nguyên thủy chung quá khủng bố, quả thực đại diện cho khởi nguyên, đại diện cho ban đầu, đại diện cho sức mạnh mạnh nhất sinh ra. Con sâu nhỏ, thần thiên bá khuôn mặt chậm rãi âm trầm lại, hắn phát ra tiếng cười, tản lãnh tiếng cười, tràn ngập phệ xương người tủy lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Hắn nổi giận, hắn ngang dọc chư thiên biển sao vô tận năm tháng, uy vọng ngập trời, chính là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Hơn nữa hắn vẫn là thần tộc thủy tổ, uy thế càng là đáng sợ. Mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho siêu cấp quần tộc. Nhưng là lão đại ca, Dĩ nhiên như vậy miệt thị hắn, để thần thiên bá trong mắt dựng lên khủng bố lửa giận. Ngươi tức giận ta, làm giá lớn nhất, ta muốn giết sạch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sinh linh. Thần thiên bá ngửa mặt lên trời gào to, mang theo một khẩu khủng bố thần mâu, kích động lên thời khắc, trời long đất lở, đếm không hết tinh đấu đều ở chôn vùi. Này thần mâu đã từng bá tuyệt tinh không, đóng đinh một cái tiếp một cái cường địch, giết tới một thời đại nào đó run rẩy chí cường bảo vật. Lão đại ca hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, xám trắng sợi tóc không gió mà bay, quần áo bay phần phật, một loại lửa giận xúc động huyền hoàng đại thế giới chập trùng. Thời khắc này lão đại ca nổi giận, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Húng, hắn ngửa mặt lên trời gào to, cầm đại cốt bổng lộ ra vạn cổ hung khí, như là một tôn đô diệt cửu thiên thập địa cái thế chiến thần, tràn ngập lệnh tinh không run rẩy vô biên sát niệm. Mần ni lão đại ca trấn thủ tiên môn mục đích là cái gì? Còn không phải là vì bảo vệ quê hương, bảo vệ tịnh thổ. Này thần thiên bá lời nói để lão đại ca vẫn nộ, đây là chí cường chém giết. Này thần thiên bá tuyệt đối muốn mạnh hơn Hàn Nguyên giáo chủ, thậm chí thân thể xưng bá chư thiên biển sao, nắm giữ chí cường thiên binh. Loại này tồn tại trên căn bản là bất diệt, vô địch. Giết, hai đại tồn tại khủng bố ở đây giao thủ, trong nháy mắt ánh sáng nát tan mênh mông tinh vực, khủng bố khí thế va chạm thời khắc, quả thực chấn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Giữa bọn họ giao chiến, đỉnh phong tạo cực, khủng bố đến mức tận cùng, một quyền tiếp một quyền, ở trong tinh không thức tỉnh, thả ra lệnh năm tháng mới thôi run rẩy tuyệt thế chiến lực. Người kia là ai? Hắn thật giống đang thủ hộ huyền hoàng đại thế giới. Ta tựa hồ cảm giác được quen thuộc gợn sóng. Ta tựa hồ cảm giác được từng ở đạo thiên đế trên người nhìn thấy gợn sóng. Cửu tuyệt thiên ngàn tỷ sinh linh đều run rẩy. Chí cường chinh phạt, sóng âm chấn động tinh không, chấn động toàn vũ trụ. Loại sức mạnh này há có thể là người thường có thể đi tưởng tượng. Đỉnh phong tạo cực chí cường giả ở giao thủ, hơi một tí đều có thể hủy diệt một phương biển sao. Nếu không có bọn họ ở tiên môn bên trong giao thủ, như vậy này chư thiên vạn giới đều sẽ ở bọn họ uy năng bên dưới tan thành mây khói, triệt để đổ nát. Ầm ầm ầm, thiết huyết một trận chiến, hoàn toàn chính là cứng đối cứng. Ở đạo lăng cảm xúc dâng trào ánh mắt bên dưới, thần thiên bá thân thể liên tiếp run rẩy, muốn ở lão đại ca vẫn nộ bên dưới bắt đầu nát tan. Giết, lão đại ca giống to, hắn quá ngông cuồng, không đem bất luận cái gì cường địch để ở trong mắt, chỉ có một chữ giết. Hắn dương quyền vang trời, có thể nói trống tiên đổ vang, cú đấm này đều muốn ngang qua toàn bộ năm tháng sông dài, mở ra tiên khung chi môn, đánh giết tất cả cường địch. Thần thiên bá cũng ở hí dài, thể xác phóng thích thần năng, đánh nứt đại vũ trụ, có thể nói tuyệt thế thần thai ở đây bạo phát, vung lên một quyền chống đối lão đại ca sức mạnh. Nhưng là hắn cuối cùng đánh không lại lão đại ca. Ở lão đại ca quyền thế bên dưới, chư thiên đều muốn nổ tung. Lấy thần thiên bá sức mạnh, đối mặt lão đại ca quyền thế, đều đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. A, thần thiên bá gào thét, khóe mắt đều muốn nứt ra máu. Hắn toàn bộ cánh tay đều có bị đánh đổ xu thế, còn không ra tay. Thần thiên bá vừa kinh vừa sợ, người này dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt, nội tâm vô cùng sốt sắng. Lần này lão đại ca đối mặt kẻ địch, có thể không đơn thuần những người này. Đã có một nhóm cổ xưa bá chủ tới gần tiên môn, Những người này cũng liên tiếp thức tỉnh, thả ra sát niệm, thả ra nát tan lão đại ca sát niệm ấn y, sức một người chấn thủ tiên môn. Thực sự là muốn chết, lần này trực tiếp đánh tới tam đại cổ xưa bá chủ. Liên thủ với thần thiên bá, bố trí ra tuyệt sát đại cục, đến, ta giết toàn bộ các ngươi. Lão đại ca ngửa mặt lên trời hí dài, giống như điên cuồng, hắn cũng khủng bố bàn tay lớn hướng về nguyên thủy trung nộ đập. Cái này chuông lớn trống ra vòm trời, treo lơ lửng ở đây ầm ầm chuyển động, đánh về phía bốn đại cường giả. Hết chương.